Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Ta là cha ngươi. Ca, a hát nha, muốn nói như vậy, ngươi là cái kia gọi Liệt Thanh. Cái này ba cái thú nhân đứng tại chỗ, nguyên bản bị Bạch Sách từ trên trời giáng xuống làm ra hố to cảm giác khiếp sợ hầu tử thú nhân. Phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là tuét miệng giễu cợt nói, thoạt nhìn không sai, cái tuổi này ăn mặc Vô Song Học Viện nội viện y phục. Phải là nội viện thiên bảng số 1, cái kia mạnh nhất Liệt Thanh chứ. Bên cạnh Tê Ngưu thú nhân bả vai trên khiêng Lang Nha Chùy nghiêm túc muốn hạ đạo. Mà cái kia bên cạnh Tích Dịch thú nhân tác thì là cười lạnh một tiếng. Nhìn cái kia hướng nơi đây chậm rãi đi tới, mặt không thay đổi Bạch Sách sau cũng là nói, khẳng định chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Liệt Thanh. Nửa tháng trước chợt nghe nói là đỉnh phong cửu tinh tướng Vũ Linh. Bây giờ nhìn nói, tự tin như vậy, đừng nói là đã đến quân Vũ Linh. Có thể a hát tương đương cái tên kia không phải nhận thức một cái siêu cấp dung luyện sư thiên tài mà. Đột phá đan đều dùng không được xong. Hắc hắc, nói không chừng hắn bây giờ bên trong không gian giới chỉ trên người có đếm không hết đột phá đan. Đây, phát. Ha ha ha, con khỉ này thú nhân vừa nói liền mang trên mặt hàn mang cười hì hì hướng Bạch Sách đi. Tới, bất quá, nhưng thật ra không đi hai bước đường, lại bị một bên Tích Dịch thú nhân trực tiếp kéo bất mãn nói. Ngươi làm sao, cái kia mạnh nhất Long Thục Phác Du vừa rồi cũng làm cho ngươi thoải mái. Lần này giờ đến phiên ta, ha, ngươi lời nói này. Ngươi mới vừa rồi còn gặm hai cái nhân đầu óc nha. Hầu tử thú nhân cũng là vẻ mặt bất mãn nói. Bên cạnh Tê Ngưu thú nhân càng thêm bất mãn nói. Hai người các ngươi, vừa rồi nhất người giết chết hai cái. Ta khả năng liền dùng cây búa chùy bạo nổ một cái. Khó chịu khó chịu, cái này cuối cùng một cái lưu cho ta mới đúng. Ai nha nha, chớ quấy dày, chớ quấy dày. Cây kéo bao quần áo chùy chứ. Tức thì hầu tử thú nhân cũng là lập tức khoát tay nói. Hàng, tới, Tích Dịch thú nhân cũng là lập tức gật đầu nói. Tê Ngưu thú nhân hiển nhiên đối với cái này phương thức xử lý không hài lòng. Chẳng qua cũng chỉ đành gật đầu nói. Tới đi, cây kéo bao quần áo chùy. Cây kéo bao quần áo chùy. Ở nơi này ba cái thú nhân cao hứng bừng bừng đoán đinh xác lúc. Bạch Sách đã tới cái kia bị tùy ý vứt bỏ đến một bên Long Thục Phác Du bên người. Trong tay cũng là xuất hiện một viên trị liệu thương thế cùng linh lực đan dược. Nhét vào Long Thục Phác Du trong miệng. Mà cũng ở đây lúc. Một hồi tiếng hoan hô. Cái kia hầu tử thú nhân giơ quả đấm của mình hưng phấn nói. Ha ha ha ha. Cái này có thể không được oán ta. Đây chính là thiên ý. Bên cạnh Tê Ngưu cùng Tích Dịch hai cái thú nhân nhìn trong tay mình cây kéo. Cũng là vẻ mặt khó chịu nói. Hừ, làm Bạch Sách nhìn Long Thục Phác Du từ từ đem đan dược ăn vào đi về sau. Một giây kế tiếp liền mặt không thay đổi đứng lên đến. Nghẹo đầu nhìn cái kia cực kỳ hưng phấn hầu tử. Mà con khỉ này nguyên bản kích thích vẻ mặt cao hứng. Hiện tại cũng là biến thành âm u khủng bố. Thử lấy miệng, lộ ra cái kia đầy miệng không được quy tắc vàng ố răng nanh hắc hắc âm trầm nói. Thật là không có nghĩ đến a. Vốn tưởng rằng giết đệ nhất vương tộc con vợ cả vương tử. Liền đã đủ kiếm. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng. Cái này đệ nhị vương tộc duy nhất con vợ cả vương tử Liệt Thanh cũng rơi vào trong tay ta. Nghe nói hai người các ngươi hiện tại đều là gia tộc mình siêu cấp thiên tài đúng đi. Xách xách xách, cuộc chiến đấu này về sau ta gạt bỏ đệ nhất đệ nhị vương tộc siêu cấp thiên tài, ta đây thật đúng là muốn dương danh lập vạn. Hắc hắc hắc, ở nơi này hầu tử âm u kinh khủng nói xong về sau, con khỉ này mắt hơi nhắm, chờ ở mở ra thời điểm, Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người từ nơi này hầu tử trong cơ thể thoát ra. Trong nháy mắt, mười mấy con giống nhau như đúc hầu tử thú nhân vây một vòng tròn, đem Bạch Sách bao vây lại. Bạch Sách như trước mặt không thay đổi đứng tại chỗ, mà một bên cái kia xem trò vui hai cái thú nhân cũng là im lặng bĩu môi nói: "Nhanh lên giết chết, bắt hắn đột phá đan đi đi. Đừng đùa, mới vừa động tĩnh, phòng trừng không thiếu nội viện các lão nhóm đều ở đây hướng tới nơi này đây." Con khỉ này thú, nhân cái kia nguyên bản kích thích, vẻ mặt mèo đùa bỡn chuột biểu tình ở nghe được câu này về sau, cũng là khó chịu nói: "Thôi đi, các ngươi vừa rồi nhưng là đùa so với ai khác đều vui mừng." Những lời này là từ nơi này mười mấy hầu tử trong miệng đồng thời phát sinh, đồng thời biểu tình, động tác cũng là hoàn toàn nhất trí, mà ở con khỉ này thú nhân nói xong về sau, cũng là không ở nét mực, tựa hồ cũng biết hai người kia nói rất đúng. Một giây kế tiếp, vây quanh Bạch Sách mười mấy con khỉ di động trong nháy mắt đứng lên, tả hữu trao đổi, mỗi bên trùng di hình hoán ảnh, làm cho chung quanh bụi bặm đều là bay lên không thiếu. Hiện trường cũng trở nên có chút tràn ngập lên tới. Tình huống như vậy ngắn ngủi duy trì liên tục 3-5 giây chung về sau, cái này mười mấy con khỉ đồng thời phát sinh nụ cười giả tạo thét to. Tới, mười mấy con khỉ theo từng cái phương hướng đồng thời bạo phát. Hướng cái kia đứng tại chỗ động cũng không có nhúc nhích qua Bạch Sách đồng thời phóng đi. Cái kia tên nghiêu thú nhân cùng Tích Dịch thú nhân ở thấy như vậy một màn về sau, mặt không thay đổi xoay người hướng chung quanh thi thể đi tới. Vừa đi, vừa nói: "Đồ đạc có thể đừng tư tàng, chúng ta trở về cùng một chỗ phân. Tiểu tử ngươi quỷ tâm nhãn có thể đừng nhiều như vậy." Hai cái này thú nhân nói xong cũng bắt đầu đi phế bên cạnh mấy cổ thi thể kia trên tay không gian giới chỉ. Mà ở sau lưng, tắc thì là hự nhất thanh muộn hưởng. Nghe được thanh âm này về sau, tê nghiêu thú nhân cùng Tích Dịch thú nhân đều là ngẩn ra. Làm sao thanh âm này dường như không đúng lắm đây? Không phải hẳn là tiếng kêu thảm thiết sao? Làm tê nghiêu thú nhân cùng Tích Dịch thú nhân cau mày hồ nghi xoay người lại nhìn thời điểm, hai cái nhân đồng tử đều là co rụt lại, biểu tình trên mặt cũng là biến đến vô cùng hoảng sợ. "Ngươi vừa rồi tại nhảy cái gì à?" Bạch Sách một tay nắm hầu tử thú nhân cổ, cùng con khỉ này vừa rồi nắm long thục phác du cổ một dạng. Bạch Sách nắm bắt con khỉ này cổ đem con khỉ này nhắc tới. Hai chân cách mặt đất, Bạch Sách hơi hơi ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn cái này bị chính mình nắm cổ, hoàn toàn không thể phát ra tiếng, nhưng khuôn mặt trên đã là hoàn toàn biến thành hoảng sợ hầu tử thú nhân. Bên cạnh tê nghiêu cùng Tích Dịch hai cái thú nhân tắc thì là hoàn toàn bị sợ ờ. "Chuyện này, làm sao có thể a? Đồng đẳng cảnh giới xuống, làm sao lại có người có thể cùng trên hầu tử tốc độ a? Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này căn bản cũng không phải là đồng đẳng cấp a. Coi như người liệt thanh đã đến quân vũ linh, vậy cũng là nhất tinh quân vũ linh mà thôi. Cái kia còn kém xa lắm đây." "Không được, không thể." Bạch Sách không có chú ý bên cạnh cái kia hai cái thú nhân biểu tình cùng cách nghĩ. Bạch Sách chỉ là lẳng lặng nhìn cái này bị chính mình nhấc ở trong tay. Tuy là không thể phát ra âm thanh, nhưng dương nanh múa vuốt, khuôn mặt sắc bị chợt đỏ bừng hầu tử thú nhân: "Ta không phải liệt thanh." Đột nhiên, Bạch Sách mặt không thay đổi nói một câu như vậy, bên cạnh hai cái thú nhân đều là ngẩn ra. "Không được, không phải liệt thanh, nhưng này tên rõ ràng xuyên chính là vô song học viện nội viện quần áo học sinh a. Hơn nữa mọi người cũng đều biết, cái này nội viện mạnh nhất hai cái người, một cái liệt thanh, một cái long thục phác du. Liệt thanh là mạnh nhất, người trước mặt này không phải liệt thanh, đó là..." Bạch Sách ngẩng đầu khẽ nói: "Ta là cha ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,